Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 361, siêu gia tưởng tượng. Toàn bộ hồ lô cốc bên trong, một mảnh quỷ khóc sói chu. Ở quy định phạm vi hoạt động thần thông cấm chế bên trong. Nhìn phía dưới kể hết tràng diện, Tần Dao cầm một đôi mắt đẹp triệt để đều là trợn đến nhất lớn. Lúc đầu, nàng là lo lắng đề phòng, nàng cho là mình tuyệt đối chết chắc, đặc biệt làm cái kia mười mấy cái nửa bước thế giới cấp đại năng ló đầu thời điểm. Nàng thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng lập tức, nàng chính là cải biến cái ý nghĩ này pháp, bởi vì Dương Vân sức chiến đấu lại một lần nữa đổi mới nàng nhận thức. Muốn cùng nửa bước thế giới cấp cường giả làm so sánh. Tiến hành so sánh nhất định là thế giới cấp cường giả không có chạy. Nhưng là nhãn hạ nói như thế nào? Một thế giới cấp cường giả tự thân hàng lâm. Sợ cũng không tốt đè lại trước mắt cái này một nhóm người. Có thể Dương Vân làm được. Nói như thế, Dương Vân có phải hay không đã cụ bị thế giới cấp cường giả thực lực? Hoặc có lẽ là hắn so với thế giới cấp cường giả lợi hại hơn. Hắn hiện tại, lưng mọc lưng bạch cánh chim, không đứng ở hồ lô cốc bên trong hoành hành vô kỵ xuyên toa. Sở đến chi chỗ, không khỏi là người ngã ngựa đổ, thê thảm một mảnh, ở hắn xung quanh bị màu xám cho ly khai cùng với chói mắt thánh quang cùng tồn tại. Nhưng phàm là tiếp cận hắn người không phải là bị bụi sắc bao phủ trường thương đâm chết. Chính là quang minh gia thân tại chỗ độ hóa. Có thể nói, uy lực của hắn vô cùng vô lượng. Phốc phốc phốc, chính là chỗ này ngắn ngủi khoảng cách. Nguyên bản lại có 7 vị nửa bước đại năng vây công mà đến. Nhưng như thế nào trải qua ở Dương Vân trường thương tung hoành. Đâm loạn phía dưới, thời không sinh diệt. Hỗn độn lập sinh, đang dũng động cuồng bạo lực lượng phía dưới, 7 đóa huyết hoa liên tiếp nở rộ ở hắn thương nhọn bên dưới. Thiên địa vô cực, điên đảo càn khôn, chính làm Dương Vân giết được hưng khởi, đột nhiên nghe được một tiếng lệ hống, lập tức chỉ thấy xung quanh bị một đạo sáng tát, nhưng sau một luồng quang mang sinh hướng cạnh mình bay tới. Lúc đầu, cái kia sáng tắt vẫn chỉ là một điểm, nhưng theo chậm rãi tiếp cận, trực tiếp biến được hạo đại vô phương. Cái kia lần lượt leo lên khí thế, cái kia tăng vọt cuồng loạn năng lượng, lúc này đây liền Dương Vân đều là không dám khinh thường. Là Tuyết Hồ Lâu phân bộ thủ lĩnh, mắt thấy đại thế đã mất, cũng không biết cái này thủ lĩnh sử dụng cái gì bí pháp. Liên hợp còn thừa lại 12 người. Đưa hắn nhóm năng lượng toàn bộ chuyển rời đến chính mình thân lên. Nhưng sau hướng Dương Vân phát động cái này lay động thiên một kích. Một kích này phía dưới, thiên địa biến sắc, không gian tê liệt. Dương Vân hiện tại như thế nào chắc là chậm trễ. Mặc dù là hắn, lúc này đều cảm giác hô hấp hỗn loạn. Huyễn tượng mọc thành bụi, ống tay áo nhất chiêu. Quanh mình khí lưu đều là hướng bên ngoài bắt đầu khởi động. Trọng trọng điệp điệp đều nhanh đem hắn bọc lại thành một cái kén tử. Mà trong tay vô tà chi thương trực tiếp ném mạnh đi. Lại là ném mạnh trên đường. Hắn càng là kích phát bên trong đại tai ách thuật bổn nguyên. Trực tiếp hướng đối diện cuốn lên đi. Oanh song phương một kích này. Đích thật là lợi hại bá đạo không gì sánh được. Ba động trùng kích phía dưới. Phía dưới hồ lô cốc bên trong triệt để đã sụp đổ chín thành. Nguyên bản vẫn là đối lập nhau nơi phồn hoa. Bây giờ cùng đất cằn sỏi đá hoàn toàn không có gì khác biệt. Mạnh mẽ lực lượng từng tầng một phá tan Dương Vân quanh thân hộ thể khí lưu. Hơn nữa Dương Vân lúc này liên tục lùi về phía sau. Khuôn mặt sắc đều là thương bạch dị thường. Nhưng may mắn. Rốt cục ổn định lại, thế nhưng cái kia Tuyết Hồ Lâu thủ lĩnh, hiển nhiên sẽ không may mắn như vậy. Bọn họ vốn là liều mạng tương bác, thủ lĩnh hấp thu mặt khác 12 vị nửa bước đại năng toàn bộ năng lượng. nhưng sau thực hành kinh thiên đâm một cái, vì Chu Diệt Dương Vân có thể nói là liều lĩnh, có thể lại là cùng vô tà chi thương va chạm về sau. Tuy là dư lực là cũng thương tổn được Dương Vân, nhưng hiệu quả hiển nhiên không có như vậy lớn. Tương phản, theo vô tà chi thương ngược đột tiến, liên đới thủ lĩnh ở bên trong, 13 người toàn bộ đều bị xuyên thành băng đường hồ lô. Mà càng chết người, theo vô số màu xám cho ly khai ở vết thương của bọn họ bơi. Bất luận là pháp lực sói mòn vẫn là thừa nhận đau khổ lập tức chính là bị khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần cảm thụ, nhãn hạ 13 người thẳng có thể nói là muốn sống không được. Mà ở bọn họ thống khổ bên trong, Dương Vân đã bình định trạng thái của mình, từng bước đạp hư không hướng bọn họ đi tới. Phác Thông hiện tại cái gì tôn nghiêm đều nhìn không được lên. Phân bộ thủ lĩnh vì bảo mệnh, Bưng bị đâm xuyên trong lòng trực tiếp quỳ xuống. Hắn bây giờ tình trạng rất không xong. Giả nếu bây giờ có thời gian khôi phục thương thế nói, có thể còn có thể đảm bảo cái tánh mạng. Nhưng nếu là có nữa dây dưa, thần tiên khó cứu, giống như hắn, thân sau khác 12 người đồng dạng quỳ xuống lại. Cái này 12 người bị thương so với thủ lĩnh càng trọng. Bây giờ muốn đào tàu, đó là không có khả năng. Nguyên bản tập kết 13 người, cơ hồ là vận dụng 13 người mạnh nhất lực lượng kinh thiên đâm một cái. Có thể hiện tại xem ra, tối đa chính là làm cho Dương Vân lảo đảo một cái. Hiệu quả thực tế lông đều không có. Cử động như vậy, bất luận là tại thân thể tốt nhất vẫn là tâm lý lên, cũng đã làm cho bọn họ lĩnh ngộ được sợ hãi thật sâu. Trước đây các người không kiêng nể gì cả lúc giết người, có từng nghĩ tới mình cũng có cái này nhất thiên. Dương Vân theo không được cảm giác mình là người tốt, bởi vì mình cũng có dục vọng, trở thành thế giới đỉnh phong cường giả dục vọng, hy vọng có thể thành lập một cái khổng lồ thế giới mới tinh. Hy vọng có thể đạt được 3.000 đại đạo toàn bộ. Hy vọng có thể cùng nữ nhân của mình ân ái trọn đời. Dục vọng cùng tham niệm cùng tồn tại. Hầu hết thời gian, đây cũng là kích gửi một cái người hành động bản năng. Ngay như bây giờ, tuy là ngữ khí nghe vào làm như vì những thứ kia vô tội người bị chết tổn thương bởi bất công, trên thực tế là đối với cách làm người của bọn hắn xử sự không ủng hộ mà thôi. Tham niệm cùng dục vọng người chi đều có, vì đạt được có thể liều lĩnh, nhưng cũng muốn hành sự có độ, triệt để phá hủy nơi đây. Tắc thì là đại biểu đối phương cái này chủng lý niệm cùng mình toàn bộ không giống nhau. Chính mình lấy sau muốn thành lập đại thống, ở chính mình thánh vực, người như thế Dương Vân cũng không yêu thích. Hư không bên trong, quang ảnh tung hoành, vô tà chi thương hóa thành du long quét ngang vô biên. Mà thôi thủ lĩnh cầm đầu 13 người nơi nào còn có dư lực tái chiến. Vẻn vẹn là vô tà chi thương cái kia một tiếng ầm vang đều là làm cho bọn họ quay cuồng trời đất. Nhĩ tế ầm vang, căn bản không đợi hắn nhóm khôi phục cảm quan, liền cảm thấy thân thể đau xót. Lập tức quanh thân đã mất nửa điểm trọng lượng khuynh hướng cảm xúc. Thanh trường thương kia một kích tối hậu, trực tiếp đem 13 người kể hết chôn vùi. Người đàn ông này, Tần Giao Cầm hiện tại hai chân đều ở đây run lên. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ tu hành giả, phát sinh trước mắt trùng trùng hoàn toàn đã siêu ra tưởng tượng. Ở nàng thế giới trong, dù cho suốt đời tu hành không đến thế giới cấp, có thể nửa bước thế giới cấp cũng là nàng hướng tới. Nhưng bây giờ, 450 nửa bước thế giới cấp ở trước mặt người đàn ông này chả là cái cóc khô gì. Điều này làm cho nàng thậm chí vô pháp đối mặt giấc mộng của mình. Được, hết thảy đều ổn định. Dương Vân thân ảnh trong nháy mắt trở lại Tần Giao Cầm bên cạnh. Hắn ngôn ngữ rất nhẹ, nhưng ở Tần Giao Cầm trong tai cũng là vang như tiếng sấm, ngược lại không phải là Dương Vân thanh âm lớn, mà là lúc này ở trong lòng của nàng, Dương Vân triệt để đã thành thần chi hóa thân, bị nội tâm của nàng vô hạn phóng lớn, bỗng nghe đến hắn nói chuyện. Trong nội tâm nàng thần sao động không ngừng. Có lẽ là bởi vì quá mức chấn động lay động cùng khẩn trương thái quá duyên cớ vì thế. Ngoài thân quy định phạm vi hoạt động mới là hủy bỏ. Tần Dao cầm hai chân tức thì mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở Dương Vân trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.